Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Nhân gian trí âm binh sát. Hạ Cực chợt cười, hắn sửa sang Mộ Dung Yên Nhiên đầu tóc. Mạnh Bà hiếu kỳ mở mắt ra. Hạ Cực tay trái vừa nhấc, cát bụi giữa không trung tạo thành một hàng chữ. Ta làm sao có thể giết ngươi? Mạnh Bà, ta dẫn mọi dợ bức bách Côn Luân Phong Sơn, lại giết ngươi cái kia mỹ mạo hàng xóm. Hạ Cực, ngươi tại sao phải giết nàng? Chẳng lẽ bởi vì nàng là ta hàng xóm, lại biết ta một số bí mật, cho nên ngươi giết nàng diệt khẩu? Mạnh Bà, không phải. Hạ Cực, đó là cái gì? Mạnh Bà, ta. Hạ Cực, nàng đối ngươi ta tới nói chẳng qua là một cái dâu riêng ngoại nhân. Ngươi chẳng lẽ chuyên môn vì giết nàng mà dẫn mọi dợ lên núi? Hắn mặt mũi tràn đầy khó hiểu, không thể nào hiểu được. Mạnh Bà tuyệt mỹ khuôn mặt ngây dại, sau đó chợt trở nên ngọt ngào bắt đầu. Cúi đầu nhìn xem mình mũi chân, điềm nhiên hỏi, được rồi, ta sai rồi. Hạ Cực, lần sau đừng có lại làm không hiểu ra sao cả chuyện. Có chút thời gian, không bằng thật tốt tu tiên, sớm đi đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng. Mạnh Bà nhu thuận ứng tiếng. Ai, phu quân? Hạ Cực hỏi nghi hoặc đã lâu vấn đề. Yên Nhiên, người trước kia không phải đều để ta chủ thượng a? Làm sao bỗng nhiên đổi giọng gọi phu quân? Mạnh Bà trừng lớn mắt. Ngươi vốn chính là phu quân ta, coi như đổi cái thể xác, ngươi cũng là phu quân ta. Hạ Cực, ta là ngươi chủ thượng. Mạnh Bà sinh khí nhíu mày. Không, phu quân. Hạ Cực hơi suy tư, đại khái có cái suy đoán. Cát bụi giữa không trung giãy giụa, chậm rãi hình thành một hàng chữ. Yên Nhiên, ngươi có phải hay không quá độ sử dụng trong mặt nạ lãng quên năng lực? Mạnh Bà, nàng nào chỉ là quá độ sử dụng, nàng sử dụng tần suất liền gần với hít thở, mà theo sử dụng lãng quên, nàng thậm chí thu được một chút cái khác kinh khủng năng lực. Nhưng tính cách nhưng cũng đang từ từ biến hóa. Hạ Cực, ngươi có phải hay không lặng lẽ thanh thần ngẫu cho quên lãng? Mạnh Bà, Hạ Cực, quên liền quên, dù sao từ vừa mới bắt đầu ta liền không có muốn đối ngươi dùng thần ngẫu. Ngươi ta ở giữa cũng coi là thân nhân. We are family. Mạnh Bà nghi hoặc học lại lấy cái này kỳ quái giọng nói. Duy A đốn củi mệt mỏi. Hạ Cực, một loại cổ đại văn tự, chính là chúng ta là người nhà. Mạnh Bà mừng khấp khởi đem Duy A đốn củi mệt mỏi năm chữ ghi xuống. Cái kia, phu, nàng nhìn thấy Hạ Cực ánh mắt, sửa lời nói. Cái kia chủ thượng bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì đây? Hạ Cực, ta hiện tại là kiếm thánh Bạch Khởi, tự nhiên tuân theo hắn nhân quả. Đúng, ta còn mang theo chút lễ vật cho ngươi. Một bên thao túng cát bụi lơ lửng viết chữ, một bên từ trong nạp giới móc ra một bản quan tưởng pháp, cùng năm bình từ kỳ dị bình thủy tinh chưa lấy đan dược. Đây đều là cộng công. Vương mẫu am hiểu gieo trồng linh thảo tiên hoa, cho nên đan dược hoàn toàn không thiếu, mà có thể bị cộng công thả trong nạp giới, không khỏi là hạng nhất hàng. Hạ Cực, những ngày này, ta sẽ đi phương Bắc, chờ sự tình đã qua một đoạn thời gian, ta liền trở về Hồng Lâu tìm ngươi. Quyển này quan tưởng pháp còn có tiên đan, đầy đủ ngươi đột phá đến thiên nhân thứ ba hạn. Ba hạn về sau cần đại lượng linh khí, đến lúc đó ta tới giúp ngươi. Mạnh Bà vui vẻ thanh những vật này để vào trong ngực. Kỳ thật những vật này là cái gì nàng thật không quan tâm. Quan tâm là đây là Hạ Cực đưa cho nàng. Phù Tang Điện bị công phá, thập nhật Phù Tang vẫn lạc. Cái này một hệ liệt dung chuyển vô cùng sự tình, đối với nhân gian tới nói kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Bây giờ nhân gian vẫn là trầm luân tại chiến hỏa bên trong. Khuyển Nhung Vương đã quét chiếm đoạt 7 đại khấu, kiêm hợp Tây Di chỗ có chủng tộc, thậm chí Tây Hạ nữ hoàng Thác Bạt Thu Thủy cũng thành hắn, dưới trướng. Thánh hội là thật gấp, thậm chí bắt đầu dẫn độ tu sĩ, phi thuyền đến nhân gian, lấy duy trì cùng cái này khuyển nhung đối kháng cân bằng. Côn Luân quá xa, Cửu Phong mới bị dung chuyển, cho nên phi thuyền từ Bắc Điệu Bồng Lai tới nhiều chút. Kinh khủng là, khuyển nhung vậy mà nửa điểm đều không rơi hạ phong. Đây quả thực là một cái đã cơ hồ hoàn toàn hợp sát kiếp hình người thiên tai. Bây giờ, nhân gian thế cục là phi thường sáng suốt. Đại Chu versus khuyển nhung, Nam Man co đầu rút cổ, không dám ló đầu, nhưng mà chẳng biết tại sao, khuyển nhung vương tựa hồ cũng không định thả qua Nam Man. Hoặc là nói cho đúng là đang tìm Nam Man vương, Nam Man vương dọa điên rồi, nhưng bởi vì cùng mạnh bà gặp nhau, hắn tại 5 tháng trước đã gia nhập âm ti, ở ngoại vi hóa thành vô danh người một viên. Hắn vị kia trung tâm thần thoại bộ hạ Mạnh Mộc Lộc cũng thành vô danh người. Đương nhiên, cái này chút chỉ là nhân gian một bộ phận thế cục. Lúc này, đầu mùa đông gió lạnh thấu xương, dáng hồng che đậy ánh nắng. Kiếm khách đầu tóc xám trắng, cưỡi thớt hắc mã, đi tới Linh Thứ Sơn phụ cận. Hắn lại hái 3 nhánh hồng mai, để tế điện vong thê. Hắn vốn là nên tới đây. Không có người sẽ cảm thấy kỳ quái, phản còn nếu là hắn không đến, bị người mới hội hiếu kỳ vì sao vị này cực tại tình kiếm khách. Bỗng nhiên liền vong thê mộ bia cũng không tới, Linh Thứ Sơn bên ngoài tiên nhân tập, Côn Luân Đạo Tông phân bộ Trương Đạo Lâm còn ở nơi này. Tiếp tục phát huy ánh sáng và nhiệt độ, Côn Luân Đạo Tông mặc dù phong sơn, nhưng cách trận che đậy lại y nguyên có thể truyền đạt tin tức. Cho nên những ngày này cái này cũ mới tông chủ thay đổi tin tức đã truyền ra ngoài. Côn Luân Đạo Tông vô danh lão đạo truyền trưởng giáo chi vị tại kiếm đế Bạch Khởi. Trương Đạo Lâm thăm dò kiếm đế đã đến, tự nhiên cần mang theo một đám đệ tử tinh anh, tự mình đi tham kiến. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tông chủ làm sao có thể thanh vị trí bỗng nhiên truyền cho hắn. Đúng vậy a, Bạch Khởi sư huynh mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn căn bản không có làm trưởng giáo kinh nghiệm, mà lên hắn đều không biết nói chuyện. Làm sao ra lệnh, người đây cũng không biết. Truyền thuyết Bạch Khởi sư huynh là thần thoại cảnh cường giả, cực tại tình mà một khi ngộ kiếm, bây giờ ta Côn Luân Phong Sơn. Tinh anh toàn trong môn, đạo sĩ sư thúc lâu dài vô tung, vậy dĩ nhiên nên truyền cho người mạnh nhất, lấy xính ta Côn Luân Đạo Tông uy phong. Ta Côn Luân nơi nào còn có uy phong, chúng ta sớm cũng không phải là thiên hạ đệ nhất đạo tông. Ai, mọi người nói chuyện ở giữa, mục tiêu địa phương đã tới gần, Trương Đạo Lâm nhìn phía xa trong rừng lối rẽ cửa vào. Nói một tiếng, yên tĩnh, chúng đệ tử im miệng không nói. Trương Đạo Lâm đạp tuyết mà đi, dấu chân sâu một bước cạn một bước. Từ trong rừng đi ra lúc, lọt vào trong tầm mắt lại là trước mộ bia một cái người tuyết. Bạch Khởi, tông chủ, Trương Đạo Lâm thử thăm dò quát lên, nhưng không người đáp lại. Đợi cho đến gần, mới phát hiện cái kia thiếu niên không ngờ tại trong tuyết ngủ say. Nếu là đau khắc khuôn mặt hiện ra một cỗ mị lực kỳ gì. Hắn bên cạnh thân còn để đó mười mấy vỏ rượu không? Trong đó mơ hồ còn sót lại say lòng người mùi hương đậm đặc. Say lòng người, bất quá vì trảm sầu. Tóc trắng phơ, cũng không phải vì phú từ mới cường nói sầu. Mà thật là nhìn quen gió xuân thu nguyệt. Ngươi lại không ở phía sau tuần. Trương Đạo Lâm khe khẽ thở dài. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn lại biết cái này bây giờ bất quá 17 tuổi thiếu niên. Tại đi Tây Phương trên đường đúng là chém giết một vị yêu vương. Yêu vương là cái gì cấp độ? Hắn hoàn toàn không dám nghĩ, mà có thể giả trang yêu hoàng. Cái này yêu vương thực lực càng là xuất chúng. tuy nói kiếm đế có lẽ là đã chiếm tiện nghi, tại cuối cùng tiến hành bổ đao, nhưng có thể tại loại này cấp độ đại chiến bên trong có thể còn sống đến cuối cùng. Đồng thời còn có khí lực hoàn thành bổ đao, bản thân liền có thể nói rõ kiếm đế thực lực đáng sợ. Một tiếng này tông chủ, Trương Đạo Lâm gọi tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm chất vấn. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là vị kia trong lòng hắn trung cực cường giả Diêm La Thiên Tử, sợ là cũng chưa chắc có kiếm đế như vậy siêu phàm. Tông chủ, Trương Đạo Lâm lại nhẹ nhàng quát lên, nhưng vẫn không có nửa điểm đáp lại. Hắn sau này vẫy tay, một tên đạo sĩ chính là đi tới, chống ra ô lớn, vì vị này tuổi trẻ tông chủ che khuất rủ xuống thiên gió tuyết. Hạ Cực Chính đắm chìm trong mã diện nguyên thần chỗ, vương mẫu hiệu suất rất cao, nàng đã biết được liên quan tới chỉ âm chí dương chi vật chỗ chi địa, tin tức. Nàng làm sao biết được? Thế lực, cùng mộng vực, bởi vì mộng vực tồn tại, cho nên Hạ Cực cho dù không cần thần ngẫu, cũng có thể cùng mạnh bà liên hệ với. Vương mẫu đạt được tin tức hiển nhiên cực kỳ đáng tin. Mã diện chính chống cằm ngồi tại đối diện nàng, nghe nàng từ từ nói lấy. Dương tại thiên, âm thiên mặt đất, âm dương đối thiên địa. Chiếu sáng u huỳnh chính là tiên thiên thái cực biến thành. Đây là chí cao vô thượng chi âm dương. Kém hơn một bậc, chí dương chính là tam muội chân hỏa. Chí âm chính là nhân gian âm sát. Lại kém hơn một bậc, chí dương chính là thái dương chân hỏa. Chí âm chính là huyền âm nữ tử tinh hồn. Mã diện lời ít mà ý nhiều. Tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa ở đâu? Vương mẫu, nhân gian ngược lại là không có. Bất quá muội muội không nên gấp. Hơn 10 năm về sau, đế tử tùy hành đại năng bên trong có người am hiểu sâu tam muội chân hỏa. Đến lúc đó bản cung để hắn hiệp trợ ngươi luyện cái này lạc nhật thần cung chính là. Mã diện tiếp tục hỏi, nhân gian âm sát lại là cái gì? Vương mẫu dù sao vậy không thú vị, khó được có người nói chuyện, liền nói không ngừng. Âm sát chính là địa sát, người tử hồn nhập lục đạo, thân thể hóa thành bụi bặm, chỉ là nếu là lao tới lục đạo trước, trong thân thể còn sót lại niệm quá nặng, cái này chút niệm cũng không tan họp đi. Vạn vật đều có linh, thân thể cũng là vạn vật một trong, chỉ là cùng vừa lúc nguyên thần tương hợp mà thôi. Cho nên thân thể vậy có linh, cái này chút linh liền là niệm. Niệm nếu như không tiêu tan, tại thân thể mục nát về sau, chính là hội bồng bềnh trên mặt đất. Mặt đất ba tấc xưng là trướng. Núi bên trong đầm lầy thấy nhiều đến trướng khí, chính là bởi vì động vật thân thể biến thành, qua trưởng thì làm quái, cho nên hồi hương thường có quỷ quái kỳ đàm, cũng là bởi vì niệm tích xúc thành trượng mà sinh ra. Mà như không chỉ có là xếp, còn tạo thành khu vực, chỉ cần tràn ngập một dặm, liền là nhân gian âm sát chi địa, khu vực càng rộng, niệm khí càng nhiều. Cái này chỉ âm chính là càng mạnh, thậm chí trong đó còn sẽ sinh ra một chút dọa người tồn tại. Mã diện, a, vương mẫu chỉ thích như vậy đáp lại, nàng lại bắt đầu giảng thuật cái gì là huyền âm nữ tử tinh hồn. Bây giờ, nàng cũng là sợ hãi cái kia đế giang lần nữa xuất hiện. Cho nên chung quanh là bên trong 300 tầng bên ngoài 300 tầng tất cả đều là tu sĩ tiên nhân. Chấm chấm, vì thế, còn đặc biệt điều động một nửa biên giới thủ vệ. May mắn bây giờ yêu nguyên còn có cái kia ba vị đã từng đại thánh đều căn cứ, điệu thấp đánh giá. Phát dục, tâm, nếu không sợ là cường công phía dưới. Côn Luân Khư liền rách, nhân gian âm sát, Hạ Cực đại khái hiểu, như muốn chữa trị thái âm bình, liền cần đi sát khí đông đảo địa phương. Chỗ nào sát khí nhiều nhất? Chiến trường ở nơi nào? Phương Bắc, Đại Chu cùng Khuyển Nhung chính diện giao phong chỗ. Như thế, cũng coi là một trận kỳ diệu nhân quả. lão đạo để cho mình đi Bắc Thần Đạo Tông trợ giúp Đại Chu. Mà bây giờ Thái Âm Bình chữa trị cũng cần đi chiến trường. Ngược lại là hai bên đều ăn khớp, cũng không cần mình xoắn suýt cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Cực mở mắt ra, nhìn một chút vì chung quanh phân bộ đạo sĩ, cảm tạ gật đầu, sau đó liền đứng lên. Trương Đạo Lâm, tông chủ trước cùng chúng ta về đạo quán a. Hạ Cực lắc đầu, lấy cái kia thanh chấp ma kiếm trên mặt đất viết đến. Ta không phải tông chủ, ta muốn đi phương Bắc, vì quốc gia này tận một phần lực. Lão tông chủ đã bố cáo thiên hạ, từ nay về sau, Bạch Khởi ngươi chính là Côn Luân Đạo Tông tông chủ. Nhìn thấy Hạ Cực nghi hoặc thần sắc, Trương Đạo Lâm nói tiếp, mặc dù đại trận phong bế, nhưng lão tông chủ đã ủy thác Phong Vân Lâu ban bố tin tức. Từ nay về sau, ngài liền là Côn Luân tông chủ. Chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ nhân gian hơn 100.000 Côn Luân Đạo Tông đệ tử đều hội hưởng ứng. Hắn trong giọng nói, mang theo hưng phấn, ở vào cái này thiếu niên bên cạnh thân. Hắn lại không tự chủ được sinh ra một loại tại sáng lập tân lịch sử cảm giác. Kim quang hắn là âm ti nội ứng, nhưng mà, kiếm đế thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Hắn lắc đầu, tại trên mặt tuyết viết một hàng chữ, ta không làm được, về sau, chính là đạp mạnh bước liền đã đi xa. Tông chủ, ngươi đi nơi nào? Chúng đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới kiếm đế nói đi là đi, nhưng lại nhìn nơi xa. Cái kia thiếu niên cũng đã trở thành một cái điểm trắng nhỏ. Duy dư xám trắng tóc dài tại trong gió tuyết lưu động. Sau 3 ngày, nửa đêm, khó được tạnh, một vòng yêu dị tàn nguyệt rơi xuống ánh sáng mờ mờ hoa. Bọc lấy bụi kim sắc trường bào mạnh bà đứng tại trước mộ bia. Nhìn xem bị đóng băng bắt đầu hồng mai hoa. Cùng trên bia mộ khắc lấy, Bạch Khởi vợ, chữ. Không khỏi lộ ra hơi cười, nàng cúi người, từ băng tuyết bên trong trực tiếp lấy ra 3 chi hồng mai. Cái kia băng tuyết liền thành cái xác rỗng, lộ ra quỷ quyệt vô cùng, mạnh bà để lộ mặt nạ, lộ ra phía sau cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tiến đến hoa mai trước, hít một hơi thật sâu, cảm ơn người đưa ta hoa. Kiếm đế cõng kiếm gãy. Một con ngựa ô hướng bắc mà đi, lặng yên không một tiếng động, mạnh bà lại là quay trở về vương đô thiên khuyết dưới mặt đất. Bây giờ cái này vương đô đã sớm không còn ngày xưa phồn hoa. Bốn phía đều tràn ngập kinh hoàng cùng hỗn loạn, nàng đến dưới đất, dọc theo đường thích khách nhao nhao quỳ xuống, hướng về vị này thích khách thế giới nữ hoàng cúi đầu ra hiệu cao nhất kính ý. Mà cái này chút thích khách bên ngoài đều là làm người nghe tin đã sợ mất mật ác mộng. Đèn lồng ven đường soi sáng ra một đầu huyết hồng sắc đường đi. Chen chúc nhưng lại yên tĩnh trên đường phố. Chỉ có một mình nàng hành tẩu, cộc cộc, âm thanh. Nàng đi qua giang hồ nghe tin đã sợ mất mật người chết chi tháp. Lại đi qua một tòa thông hướng hồng lâu nội địa vực sâu huyền không cầu. Hắc Bạch Vô Thường sớm liền đang chờ nàng, so với mạnh bà, lãng quên, 1m4 thu hoạch được chính là gông xiềng. Nàng có thể vì vạn vật khóa lại, cho nên nàng mới có thể tạo thành báo, mới có thể tạo thành các loại khôi lỗi. Chỉ bất quá mạnh bà chỉ cần nhấc tay liền có thể hoàn thành một lần lãng quên. Mà nàng cần lắp ráp thật lâu mới có thể hoàn thành một cái tác phẩm. 1m4 ngửa đầu nói, mạnh bà đại nhân, ngài muốn người tại nhà của ngươi. Mạnh bà gật gật đầu, về sau sự tình tất cả an bài xong chưa? Tĩnh Vân tất cả an bài xong, thế giới dưới đất liền tạm thời nhờ ngươi. Xưng bá giang hồ, vốn là Tĩnh Vân cho tới nay mộng tưởng. Mà Tĩnh Vân tiếp nhận lúc, những thế lực này sớm đã bị ngài thuần ngoan ngoãn. 1m4 nhìn về phía mạnh bà ánh mắt mang theo chút kính sợ. cái này thậm chí so với lúc trước nhìn xem Diêm La Thiên Tử lúc còn muốn kính sợ. 1m4 mới đầu coi là Mạnh Bà là nàng đồng bạn, thậm chí là nàng cấp trên, nhưng theo thời gian chuyển rời, theo nhìn quen nữ nhân này thủ đoạn, nàng mới hiểu được Mạnh Bà căn bản chính là người điên. Nếu như có thể tuyển, nàng thà rằng đối mặt Khuyển Nhung Vương truy sát, vậy không nguyện ý cùng Mạnh Bà đối nghịch. Bởi vì Khuyển Nhung Vương truy sát ngươi, tốt xấu ngươi có thể biết Khuyển Nhung Vương ở đâu, biết mình hội chết như thế nào, nhiều lắm là liền là bị đuổi kịp chặt thành vụn thịt. Nhưng nếu như Mạnh Bà truy sát ngươi, ngươi đối tương lai đem hội hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thế giới quan đem hội bị triệt để phá vỡ. Ngươi tử vong hình thức hội thiên kỳ bách quái. Mạnh Bà sớm đã không phải lúc trước Bạch Đào Hoa. 10 năm này bên trong, nàng không ngừng sử dụng lấy, lãng quên. Chỉ lần này tại hô hấp, vẫn còn có thể duy trì lấy lý trí. Có lẽ tại nàng không ngừng sử dụng bên trong, năng lực này đã bị nàng khai phát đến không biết loại cảnh giới nào. Nàng đã sớm là một cái chân chính quái vật. Đi xuống đi, là Mạnh Bà đại nhân. 1m4 thuận theo lui ra, mà Mạnh Bà đi vào trong vực sâu, đi mình cái này mười mấy năm qua tu luyện động quật bên trong. Động quật ngọc nằm trên giường một thiếu nữ. Thiếu nữ hôn mê, khí chất vũ mị, mặt mày mang theo ôn nhu cùng lười biếng. Thậm chí từ khía cạnh đi xem, lại có một chút năm đó Hạ Ninh khí chất. Thiếu nữ này tên là Ngụy Lan, là Bắc Thần Đạo Tông thiên tài phù binh sư, cũng là Bách Hoa bảng bên trên xếp hạng thứ 3, Hắc Sắc Vi. Thần bí mà vũ mị, thế nhưng cái này chút đều không đủ lấy để nàng có đi vào mình trong phòng tư cách. Trọng yếu nhất một điểm là Bắc Thần Đạo Tông biết vị kia Côn Luân tuổi trẻ kiếm đế tương lai phương Bắc, cho nên bọn hắn đặc biệt triệu hồi Hắc Sắc Vi, Ngụy Lan. Dù sao kiếm khách cùng phù binh sư hai người tổ hợp tại chiến trường phương Bắc rất nhiều, vậy được chứng minh đây là một loại hữu hiệu tổ hợp. Bình thường tới nói, một cái phù binh sư hội phối hợp hơn 10 kiếm khách, thậm chí lại phối hợp mấy trăm binh sĩ. Nhưng đối với kiếm đế dạng này tồn tại tới nói, một vị đỉnh cấp thiên tài phù binh sư cùng hắn hợp tác, quả thực là lại thích hợp bất quá. Cho nên, Bắc Thần Đạo Tông chọn lựa Hắc Sắc Vi. Cho nên, nàng nằm ở Hồng Lâu vực sâu, Mạnh Bà trên giường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.